lần sau cuối cùng muôn điều tiếc nuối xuôi theo dòng người hối hả. Năm tháng trôi dần qua, yêu sau khi dần trôi mãi đến nơi xa. Dù trăng này đã vỡ, gửi theo ngàn thương nhớ, theo anh cả từng hơi thở.